bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 941, phát điên tới cực điểm tân lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế rất tốt, nàng không những không cần gả cho Trần Hữu Phúc, mẫu thân còn có thể tiếp tục có đặc hiệu thuốc duy trì sinh mệnh lưu giai, cảm giác hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Diệp thần, cảm ơn ngươi, đem ta theo trong hố lửa giải cứu ra. Lưu giai một mặt hưng phấn lôi kéo Diệp thần tay đi xuống đài. Nàng đã từng bao nhiêu lần tưởng tượng Bạch Mã Vương Tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Tuy nhiên lại không nghĩ tới là nàng kết hôn một ngày này, nàng gặp mệnh chung chú định người kia. Lưu giai mẫu thân cũng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt, nàng rốt cục không cần tự trách. Nếu như bởi vì nàng hủy nữ nhi một đời hạnh phúc, nàng liền xem như còn sống trong lòng cũng khổ sở. Trước mắt nam nhân này cũng là giữa chưa thời điểm giải cứu mẹ con các nàng cái kia, thậm chí trong nội tâm nàng nghi hoặc nữ nhi cái gì thời điểm nhận biết dạng này một người nam nhân. Lưu giai mẫu thân đã nghĩ kỹ, chỉ cần có người có thể cho nữ nhi hạnh phúc, mặc kệ là hạng người gì nàng đều tiếp nhận. Liền xem như không có đặc hiệu thuốc, không thể hầu ở nữ nhi bên người cũng không quan trọng, bởi vì người đó sẽ thay thế nàng chiếu cố làm bạn nữ nhi. Huống chi hiện tại xuất hiện nam nhân này đã có tiền, còn có bản lĩnh lấy tới đặc hiệu thuốc, nam nhân này thế nhưng là tới thiên tứ cho mẹ con các nàng. Dài dài, ngươi rốt cục có thể được đến hạnh phúc của ngươi, không lại dùng ủy khuất cầu toàn. Lưu giai mụ mụ vừa cười vừa nói, đúng vậy, mụ mụ, khổ cho của chúng ta thời gian rốt cục chấm dứt, về sau chờ đối đãi chúng ta cũng sẽ là hạnh phúc sinh sống. Lưu giai trong mắt lóe nước mắt nói ra, vốn là nàng đã nhận mệnh quyết định vì mẫu thân gả cho Trần Hữu Phúc. Nàng đã từng oán niệm qua hận qua, vì cái gì lão thiên sẽ đối với nàng như thế không công bằng, để mẫu thân thụ tra tấn, để cho nàng không có có hạnh phúc có thể nói. Hiện tại xem ra hết thảy đều đi qua, nàng thậm chí có chút cảm kích thượng thiên đem Diệp thần phái đến bên cạnh nàng, cứu vãn nàng tại trong nước lửa. Nhìn đến Lưu giai trước mặt mọi người lôi kéo nam nhân khác tay, Trần Hữu Phúc mặt đều đổi xanh, hắn thậm chí cảm giác đỉnh đầu có một mảnh đại thảo nguyên bát ngát. Quảng cáo, gái điếm thúi, ngươi vậy mà trước mặt mọi người cho lão tử khó chịu, nhìn lão tử không làm chết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Trần Hữu Phúc kêu gào nói, tuy nhiên hắn đánh không lại Diệp thần, cũng không đại biểu hộ vệ của hắn cũng đánh không lại. Tiếng nói vừa ra theo bốn phía thoát ra 7-8 tên mặc lấy âu phục màu đen đeo kính đen đại hán. Những người này tất cả đều đứng ở hiện trường các ngõ ngách. Đang ngồi khách mời nhìn đến mấy cái này hộ vệ áo đen cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết mấy người này thế nhưng là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, mà Trần Hữu Phúc thì ỷ vào những thứ này bảo tiêu, mới có thể hoành hành bá đạo, bị hắn khi dễ những người kia cũng đều là giận mà không dám nói gì. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, đem nữ nhân này lưu lại cho ta, sau đó quỳ xuống đất cho ta dập đầu chịu nhận lỗi, ta có thể cân nhắc thả ngươi, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể nhận chịu được. Trần Hữu Phúc phách lối nói ra. Lưu giai sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi, Diệp thần dáng người gầy yếu tại những thứ này bảo tiêu trước mặt quả thực chênh lệch to lớn, thì là đối phó một người đều chưa hẳn có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi có 7-8 người, cái này căn bản là không có bất ngờ a. Lưu giai là cái cô gái hiền lành, cùng Diệp thần cũng là bèo nước gặp nhau, không thể bởi vì chính mình mà liên lụy đến Diệp thần. Trần Hữu Phúc, chỉ cần ngươi thả qua Diệp thần, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Lưu giai nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cắn môi một cái nói ra. Nàng cảm thấy đây chính là mệnh của nàng, bất kể như thế nào dãy dụa cuối cùng vẫn chạy không khỏi Trần Hữu Phúc ma trường. Hiện tại ngươi biết cầu xin tha thứ, vừa mới cho ta khó chịu thời điểm đâu, ta nói cho ngươi đã chậm, tiểu tử kia nếu là không cùng ta dập đầu cầu xin tha thứ, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trần Hữu Phúc hung dữ nói ra. Bất quá à, ngươi muốn là lấy ra chút thành ý đến, có lẽ ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Trần Hữu Phúc trong mắt lóe dâm quang nhìn về phía Lưu giai. Lưu giai mẫu thân vừa mới còn vì nữ nhi mà cao hứng rốt cục có thể thoát khỏi Trần Hữu Phúc tên cầm thú này. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên biến thành dạng này, không khỏi cũng là khẩn trương lên. Đang ngồi khách mời, nhìn đến Trần Hữu Phúc làm thật cũng vì cái này anh tuấn tiểu hòa tử bóp một cái mồ hôi lạnh. Trần Hữu Phúc tàn nhẫn bọn họ trước đó là gặp qua, hắn nhưng là đã nói là làm người. Diệp thần hôm nay khẳng định sẽ biến đến rất thảm. Thậm chí có người lắc đầu thầm nghĩ lấy đây chính là can thiệp vào xuống chàng. Ngươi liền xem như có tiền nữa thì có ích lợi gì, người ta thế nhưng là có 7-8 cái hộ vệ. Lấy một địch 8, đó căn bản là chuyện không có thể làm được. Diệp thần một mực không nói gì, Trần Hữu Phúc cho là hắn là bị sợ choáng váng. Tiểu tử, ngươi bây giờ biết sợ hãi đúng không? Trần Hữu Phúc phách lối cười nói. Lưu Giai một cái tay nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một cái tay khác vung ra Diệp Thần tay, liền muốn hướng về Trần Hữu Phúc phương hướng đi đến. Nhìn đến hướng về nàng càng ngày càng gần nữ hài, Trần Hữu Phúc thầm nghĩ lấy tiểu tiện nhân ngươi vùng vẫy nửa ngày còn không phải đến trở lại bên cạnh ta. Nhìn động phòng thời điểm ta làm sao hành hạ chết ngươi. Trước đó Trần Hữu Phúc còn nghĩ đến cái này một đêm chậm rãi chơi thế nhưng là nhìn đến Lưu Giai lại vậy mà trước mặt mọi người lôi kéo một nam nhân khác tay, để hắn tại khách mời trước mặt khó chịu. Hắn đã nghĩ kỹ muốn hung hăng trừng phạt cái này xú nha đầu. Thậm chí nghĩ kỹ buổi tối hôm nay muốn để bị đánh thành tàn phế Diệp Thần, nhìn lấy hắn làm sao tra tấn cô gái này. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Trần Hữu Phúc cảm giác được trong lòng một trận thoải mái, đều muốn cười ra tiếng. Cái này thể nghiệm khẳng định là siêu kích thích. Quảng cáo, tiểu tử, nói cho ngươi, đây chính là anh hùng cứu Mỹ xuống tràng. Trần Hữu Phúc một mặt trêu tức nói ra, Diệp Thần chẳng những không có sợ hãi, mà là một thanh đem Lưu Giai kéo về đến bên người. Diệp Thần, ngươi thả ta ra, ta thật vô cùng cảm kích ngươi, có lẽ chính là ta số mệnh đi. Lưu Giai lệ rơi đầy mặt nói ra, tiểu tử ngươi còn ở nơi này xính cái gì anh hùng, tranh thủ thời gian buông tay cho ta, có nghe hay không? Nhìn đến Diệp Thần kích động, Trần Hữu Phúc cũng là giống như bị điên quát. Diệp Thần không để ý đến hắn, mà chính là nhìn lấy cô bé trước mắt nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi gả cho loại này người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Diệp Thần cùng nữ hài chỉ đã gặp mặt hai lần, đối nữ hài cũng không có loại kia yêu thương, thế nhưng là hắn cảm thấy bất kỳ một cái nào nữ hài gả cho Trần Hữu Phúc dạng này người cũng sẽ không hạnh phúc. Diệp Thần không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người, thế nhưng là đã thấy được thì sẽ không thể ngồi yên không lý đến. Thế nhưng là, Lưu Giai biểu lộ khẩn trương nói ra, không có cái gì có thể là, ngươi chỉ phải tin tưởng ta là được. Diệp Thần đem nữ hài tử ôm vào trong ngực, Lưu Giai tựa ở Diệp Thần trong ngực trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác an toàn. Trần Hữu Phúc nhìn đến hai người cử chỉ như thế thân mật khí cấp bại phôi nói. Các ngươi cho ta buông ra, ta muốn giết các ngươi đôi cầu nam nữ này. Các ngươi đều cho ta thất thần làm gì, đuổi mau ra tay a, hắn nhìn về phía cái kia 7-8 tên bảo tiêu hung dữ nói ra. Tiếp vào chỉ lệnh bảo tiêu thân thể lập tức động hướng về Diệp Thần phương hướng tới gần. Chúng khách mời nhìn đến một màn trước mắt tất cả đều khẩn trương nhắm mắt lại, bọn họ đã nghĩ đến sau một khắc sẽ xuất hiện máu tươi văng khắp nơi tràng cảnh. Cách chương.